Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Tân Thế Giới công lược. Tại hỗn loạn Tân Thế Giới trong, chiếm cứ các loại hải tặc, nơi này là phạm tội nhạc viên. Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng mới là nơi này chúa tể. Hải quân đối với, đúng, Tân Thế Giới các loại ngông cuồng hải tặc đô đầu thương yêu không dứt. Chứ có hạn mấy cái chi bộ bên ngoài, thế lực đều bị hạn chế tại đại hải trình nửa đoạn trước cùng bốn trong biển. Mà còn tại Tân Thế Giới mấy cái chi bộ bên trong, Shirakawa còn rõ ràng biết được G5 chi bộ trung tướng Virgo là Thất Vũ Hải bên trong Thiên Dạ Xoa Don Quixote Doflamingo người. Là một tên thật sự nằm vùng. Thăng tạp VK chí VK trùng thăng minh bạch Virgo là Doflamingo thủ hạ Shirakawa. Là tuyệt đối sẽ không đi chỗ của hắn. Cho nên hắn chỉ có thể ở Tân Thế Giới rất nhiều hòn đảo trong. Từ một chút hải tặc trong tay. Cướp hạ một hòn đảo. Làm vì chính mình dựng thân nơi. Sau đó bằng vào trong tay số lớn tài phú. Chất lên một cái trụ sở. Đem chính mình biến thành thật hải quân chi bộ đại đô đốc. Trải qua Shirakawa cùng Tina cùng với hàng hải dài kỳ lạc lộn một cái chọn. Tại mới bản đồ thế giới trên. Chọn chúng một tòa tên là Shangri-La đảo nhỏ. Được rồi. Vậy thì Shangri-La tốt. Shirakawa nhìn hàng hải đồ trên đảo nhỏ. Không khỏi không nói gì. Danh tự này thế nào quen tai như vậy? Gần gũi nhất thiên đường địa phương sao? Trên thực tế, Shangri-La tại Tân Thế Giới quả thật bị gọi là gần gũi nhất thiên đường địa phương. Hữu sơn hữu thủy, có thảo nguyên có rừng rậm, tạo thành một bộ cực đẹp hình ảnh. Đương Shirakawa ngồi quân hạm, ngồi hải lưu tiến vào Shangri-La sau đó, cũng không khỏi vì nó mỹ sở kinh ngốc. Rất đẹp à, Tina ở bên cạnh nhìn Shirakawa mặt đầy kinh hỉ dáng vẻ. Bất thình lình tuần hỏi. Đúng à, thế nào, người không cảm thấy rất đẹp à? Shirakawa kinh ngạc nhìn Tina, thế nào không hề có một chút nào cao hứng dáng vẻ. Đương nhiên mất hứng, nơi này chính là có khó giải quyết nhân vật. Tina xoa xoa huyệt thái dương, khó giải quyết nhân vật nào? Shirakawa cặp mắt sáng lên, hắn đang giàu tự mình ở nơi này ngay sẽ không thái quá nhàm chán đây. Một cái tên là làm Koshiro người. Tina nói. Koshiro. Shirakawa hô hấp hơi chậm lại. Ẩn tàng đại boss a. Zoro sư phụ thế nào tại cái này? Một cái siêu cấp đại thương nhân. Tina nói. Không phải kiếm sĩ. Shirakawa không khỏi bật thốt lên. Cái gì kiếm sĩ? Tên kia chỉ là một thương nhân mà thôi. Tina kinh ngạc nhìn Shirakawa. Phản ứng thế nào lớn như vậy? Một cái thương nhân có cái gì tốt sợ? Trực tiếp giết chết hắn. Sau đó đoạt hết hắn tài sản. Shirakawa trong nháy mắt tỉnh hồn. Nếu như là Zoro sư phụ. Dạy ra kia loại bá đạo kiếm sĩ học trò. Hắn không nhất định chọc nổi. Nhưng là nếu như chỉ là một tiểu thương tiếng người. Giết người cướp hàng. Hải quân thỉnh thoảng làm một chút nói. Người nói cái gì hồ nói. Chúng ta nhưng là hải quân. Không phải những người đó cặn bã. Tina nhìn Shirakawa mặt đầy lưu manh dáng vẻ. Nhất thời cả giận nói. Hết, được rồi. Shirakawa bị phó thủ mắng ngượng ngùng. Đúng, Tina, ngươi là thế nào biết rõ nơi này tình huống? Shirakawa đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Tina là thế nào biết rõ Shangri-La trên đảo sự tình? Là bản bộ Suru trung tướng nói cho ta biết. Tina liếc một cái Shirakawa, chậm rãi trả lời, Suru trung tướng a. Shirakawa lập tức nhớ tới cái này hiền hòa lão nãi nãi. Vậy mà đối với, đúng, Tân Thế Giới thế lực như chấp trưởng, thật đúng là không nổi a. Tuy nói bản bộ tương đương với nhượng chúng ta tự sinh tự diệt, nhưng là nên có tình huống, cũng không phải ít chúng ta. Tina nói, cái kia Koshiro. Là Tân Thế Giới ít có đại thương nhân. Làm ăn là nha phiến. Tân Thế Giới một nửa nha phiến đều là từ trong tay hắn chảy ra đi. Nha phiến. Đây chẳng phải là ma túy à? Thế giới chính phủ nhưng là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Shirakawa trừng đại con mắt. Cái gọi là nha phiến. Đã là nha phiến. Shirakawa đã từng dùng để ép cung Hán địa phương ép cung nước chính là từ loại vật này trong đề. Luyện ra, Barbarossa loại này siêu cấp lớn hải tặc cũng có thể chơi đùa sụp đổ. Nghiêm cấm bằng sắc lệnh có ích lợi gì? Tiền tài mê người mắt. Tân thế giới cơ hồ toàn bộ đều là không cách nào vùng. Chính phủ luật lệ căn bản là không có cách đến. Tina nói, mà còn cái này Koshiro sau lưng. Đáng tin lấy một cái không bình dân. Người nào? Shirakawa hỏi. Hải lưu manh. Là hắn. Shirakawa không khỏi lộ vẻ xúc động. Hải lưu manh là ai? Hải lưu manh chính là thiên dạ xoa Don Quixote do Flamingo. Thất vũ hải một trong. Hơn nữa còn có thiên long nhân thân phận. Hắc bạch lưỡng đạo thông cật âm hiểm ra hòa. Khó trách cái này thương nhân, Koshiro, trong tay nha phiến có thể tự do tiến vào mới thị trường. Thế giới, có Doflamingo người này làm bảo phiếu. Dĩ nhiên là không giống nhau. Xem ra lần này, chúng ta có công phu từ từ chơi đùa. Shirakawa đứng ở quân hạm thuyền đầu. Nhìn chậm rãi chảy xuôi Kosui. Tòa đảo này có một cái thiên nhiên nội lục hà. Thiên nhiên đất ngập nước cùng ưu việt cảnh vật chung quanh. Thủy thổ vô cùng thích hợp trồng trọt nha phiến. Đúng a, Tina gật đầu một cái. Khóe miệng lộ ra một chút mỹ lệ tươi cười. Khó khăn có thể sẽ không để cho nàng lui bước. Chỉ sẽ để cho nàng càng cảm thấy thú vị. Nói cho cùng, nhiệt huyết là quân nhân bản tính. Con sông phần cuối, bên bờ có một tòa thủy thành. Ở cửa thành, đã làm tốt chờ đợi. Nhiều đội nhân viên, cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật giống như hoan nghênh cái gì khách quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.